Tiên ma đồng tu, chương 1706, tầm mắt, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàn Nhan vô lệ nhìn xem Ngọc Linh Lung, gần từng chữ một, Linh Lung, ta cuối cùng đang cùng ngươi nói một lần. Ta đến Nam Cương là có sự tình khác. Ngươi không cần như thế để phòng ta. Còn có, về tương lai hợp hoan phái môn chủ. Ha ha, trước kia ta có lẽ sẽ có cùng ngươi phân cao thấp tâm tư. Hiện tại ta đã đối chương cái ghế không có bất kỳ hứng thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Linh Lung cười lạnh. Nói, ngươi sẽ buông tha cho. Hoàn Nhan vô lệ có chút bi ai nhìn xem Ngọc Linh Lung. Trong nội tâm đột nhiên cảm giác được cười đã. Nàng ngẩng đầu nhìn lên hoàng hôn hạ bầu trời. Chậm rãi nói. Đứng ở bất đồng góc độ. Đối đãi vấn đề cũng không một dạng. Nhân sinh từng cái giai đoạn. Đều muốn có được đồ vật gì đó cũng không cùng một dạng. Tuổi nhỏ lúc một cái búp bê vải. Còn trẻ lúc một kiện pháp bảo. Đều là chúng ta mục tiêu theo đuổi. Lớn tuổi, tu vi cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xử lý sự tình càng ngày càng nhiều. Vì vậy mà bắt đầu đều muốn càng lớn quyền lợi, càng lớn thanh danh. Tựa như sư phụ như vậy. Lật tay làm mây úp tay làm mưa. Tại thánh giáo trong có thể hô phong hoán vũ. Tại nhân gian có được mỗi người đều biết danh khí. Ngọc Linh Lung đã cắt đứt lời của nàng. Nói, chẳng lẽ sư tỷ không muốn sao? Hoàn Nhan vô lệ nói. Trước kia rất muốn, sư phụ cũng có ý dùng nuôi dưỡng cổ phương thức để cho chúng ta hai cái cạnh tranh. Thế nhưng từ khi Minh Hải sau khi trở về, ta liền đối chương cái ghế triệt để đã mất đi hứng thú. Linh Lung, không phải sư tỷ ta xem không dậy nổi ngươi. Ngươi bây giờ đã không tại tầm mắt của ta trong phạm vi. Tầm mắt của ngươi quá hẹp hòi. Nhân gian rất lớn, vũ trụ càng lớn, tầm mắt chỉ cực hạn tại nho nhỏ hợp hoan phái thượng. Ngươi tối đa cũng chỉ có thể hợp hoan phái môn chủ mà thôi. Mà ta, đã tầm mắt mở rộng đã đến toàn bộ nhân gian, thậm chí còn toàn bộ tam giới. Ngươi bây giờ có lẽ cảm thấy ta nói đều là đường hoàng mà nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ ngươi đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Chờ ngươi thấy được vũ trụ thiên đạo huyền bí. Ngươi sẽ cảm nhận được ta hôm nay nói. Đều là phát ra từ lời tâm huyết. Ngươi nếu như không có sự tình gì. Ta đi trước. Ta tìm thiên vấn cô nương còn có chút chuyện này cần. Nhìn xem Hoàn Nhan vô lệ bóng lưng biến mất trong tầm mắt. Ngọc Linh Lung hàm răng nhẹ nhàng cắn môi một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói so hát êm tai. Mạc Tiểu Đề thanh âm từ phía sau truyền đến. Đi đến Ngọc Linh Lung bên người tiếp tục nói. Linh Lung, đại sư tỷ nhất định là tại qua loa ngươi. Ngươi cũng không thể mắc lừa. Từ khi đại sư tỷ theo Minh Hải trở lại thánh giáo về sau. Tu vi đạt đến thiên nhân cảnh giới. Nhảy lên đã trở thành thánh giáo tầng cao nhất. Trực tiếp trở thành đệ nhất đẳng trưởng lão cung phụng. Cùng thiên giả thánh quân địa vị tương đối. Cùng ngũ hành kỳ trưởng kỳ sử địa vị ngang nhau. Đây là hạng gì vinh quang thân phận. Linh Lung, ngươi suy nghĩ một chút xem. Cái này vài chục năm nay đại sư tỷ hầu như cũng không ly khai bế quan sơn động. Lần trước thánh điện đại chiến nàng đều không có xuất quan. Kết quả hiện tại nàng đã trở thành thánh. Dạy trưởng lão cung phụng về sau. Biểu hiện thập phần sinh động. Vốn là tại thánh giáo cùng huyền anh tầm đó đáp cầu dắt mối. Hiện tại lại vô duyên vô cớ chạy đến Nam Cương đến. Ta đoán chừng nàng chính là nghĩ đến đối phó ngươi. Không thể không phòng A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Linh Lung nhẹ nhàng gật đầu. Trong nội tâm nàng tựa như gương sáng được. Toàn bộ hợp hoan phái trên dưới. có thể uy hiếp được người của mình, chính là Đại sư Tỷ Hoàn Nhan Vô Lệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đều là tại thánh giáo cái loại này đấu đá với nhau trong hoàn cảnh lớn lên. Ngọc Linh Lung đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Hoàn Nhan Vô Lệ mấy câu. Kể cả sư phụ của nàng Nhất Diệu Tiên Tử. Nàng đối Mạc Tiểu Đề nói. Gần nhất phái người chằm chằm vào Đại sư Tỷ. Nhìn xem nàng đến Nam Cương rốt cuộc là vì cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạc Tiểu Đề lên tiếng. Bỗng nhiên lại nói. Sư Tỷ. Ngươi có hay không cảm thấy sự tình hôm nay có chút quỷ dị? Ngọc Linh Lung nói. Cái gì? Mạc Tiểu Đề nói. Hôm nay nhất đại sáng sớm. Diệp Tiểu Xuyên tại bờ sông đi tiểu. Bị Đại sư Tỷ truy đuổi. Buổi trưa hai người mới trở lại nơi chú quân phụ cận đánh một trận. Bọn hắn biến mất hai cái này canh giờ trong. Chẳng lẽ là một mực ở truy đuổi ư? Diệp Tiểu Xuyên cũng liền kiếm đạo uy lực trên có chút cường. Tốc độ thượng tuy nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không yếu. Nhưng tuyệt đối không có khả năng so Đại sư Tỷ tốc độ nhanh. Ta cuối cùng cảm thấy hai người bọn họ tầm đó có âm mưu gì. Này cũng nhắc nhở Ngọc Linh Lung. Buổi sáng Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Diệp Tiểu Xuyên xác thực đồng thời biến mất không sai biệt lắm hai canh giờ thời gian. Có lẽ thật sự có cái gì không thể cho ai biết âm mưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ đến Diệp Tiểu Xuyên, Ngọc Linh Lung cũng có chút đề không nổi hứng thú. Chính mình nhược điểm hiện tại bị Diệp Tiểu Xuyên cầm lấy. Hiện tại đi tìm hắn phiền toái thật sự không phải cử chỉ sáng suốt. Nàng nghĩ nghĩ, nói, không có gì quá kỳ quái. Đại sư Tỷ cùng này Diệp Tiểu Xuyên vốn là nhận thức. Bọn hắn cùng một chỗ tiến nhập Minh Hải. Vòng quanh nhân gian dạo qua một vòng. Có chút giao tình cũng không coi vào đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên này Ngọc Linh Lung cùng Mạc Tiểu Đề vừa đi vừa nói chuyện lời nói. Một mặt khác Hoàn Nhan Vô Lệ đã tới đã đến thiên vấn trong đại trướng. Bốn phía đều là ánh mắt. Ở chỗ này nói chuyện tự nhiên không an toàn. Hoàn Nhan Vô Lệ nói thẳng. Thiên vấn cô nương, ta mới tới Nam Cương. Còn không có tới kiến thức thoáng một phát đạo kia hạo kiếp chi môn. Không biết thiên vấn cô nương có thời gian hay không? Mang theo ta đi qua nhìn một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạo kiếp chi môn ngay tại chính nam phương hướng ngoài mấy chục dặm. Ban ngày còn không quá rõ ràng. Khi trời tối tại trong doanh địa đều có thể loáng thoáng chứng kiến này nổi lên thất thải hào quang. Thiên vấn cũng là người thông minh. Biết rõ Hoàn Nhan Vô Lệ đây chỉ là một lấy cớ. Nhất định có lời gì bất tiện tại trong đại trướng nói. Liền gật gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người rất nhanh liền ngự không bay đến mặt phía nam hơn 10 dặm bên ngoài một chỗ đỉnh núi. Này đọng ở màn đêm thượng hiện ra thất thải hào quang cực lớn vòng xoáy. Mấy tháng qua vẫn luôn không có biến hóa quá. Hoàn Nhan Vô Lệ ngưng mắt nhìn hạo kiếp chi môn hồi lâu. Cuối cùng chỉ nói một câu. Một cái lớn hơn một chút thời không thông đạo mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên vấn nói. Vô Lệ sư tỷ, ngươi tựa hồ đối với đạo này hạo kiếp chi môn cũng không cái gì kinh ngạc. Lúc ấy chúng ta vừa tới Nam Cương mới gặp gỡ nó lúc. Đều kinh hãi không ngậm miệng được. Hoàn Nhan Vô Lệ nói, vũ trụ ba phân, thiên giới, nhân giới, minh giới, tam giới lẫn nhau tương liên, có thể tùy ý xuyên thẳng qua lui tới. Trước mắt cái này đại vòng xoáy, trong mắt của ta, chẳng qua là thiên giới cùng nhân giới một cánh cửa, có cái gì tốt kinh ngạc. Hơn nữa, chúng ta thánh giáo cũng nắm giữ lấy một cánh cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên vấn nói. Cái gì? Hoàn Nhan Vô Lệ nói. Âm dương lộ a, dùng thân phận của ngươi nên biết a. Tương truyền nhân thế gian có 99 đầu âm dương lộ. Liên tiếp nhân gian cùng minh giới. Ngàn vạn năm đến, đa số âm dương lộ không phải là bị hủy, chính là thất truyền. Cho tới bây giờ chỉ còn lại hai cái còn bị nhân loại tu chân giả nắm giữ. Một cái tại trung thổ, An Khánh phủ cảnh nội Chu Tiên Trấn, do trời sư đạo cùng già Diệp tự cầm giữ. Mặt khác một cái âm dương lộ thì là tại chúng ta thánh giáo trong tay. Hạo kiếp chi môn, chính là một cái lớn hơn một chút âm dương lộ. Đều là nhân gian liên tiếp mặt khác không gian thời không thông đạo mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên vấn tựa hồ đối với này rất có hứng thú. Nói, lúc trước ta đi quá Chu Tiên Trấn, bái kiến quỷ môn quan mở ra bộ dáng. Chỉ là chúng ta thánh giáo trong âm dương lộ, ngược lại chưa thấy qua, cũng không biết vị trí cụ thể. Vô Lệ sư tỷ, người thấy qua chưa? Hoàn Nhan Vô Lệ nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta đã từng có hạnh gặp một lần thánh giáo nắm giữ cái kia âm dương lộ mở ra tình cảnh. So Chu Tiên Trấn cái kia âm dương lộ lớn hơn gấp bội. Đáng tiếc a, vốn là dùng để tiễn đưa cô hồn dã quỷ đi minh giới vãng sinh con đường. Lại đã trở thành thánh giáo một ít môn phái hấp thụ u minh quỷ lực sân bãi. Thật là khiến người bi ai. Không nói cái này, ta có chính sự cùng với ngươi nói. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.